Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, ký sinh quái vật. Suy, ma pháp phi đạn có được đáng sợ, xuyên thấu, đặc hiệu. Tương đương với trong hiện thực đạn xuyên giáp, đủ để đánh xuyên các loại cứng rắn phòng ngự. Con quái vật này giống vảy rồng như thế, tầng tầng lớp lớp lân phiến. Tại viên thứ nhất đạn năng lượng oanh kích hạ liền đã bị đánh nát. Còn lại 4 khỏa đạn năng lượng hết thảy đánh vào đi. Để Tô Vân kinh ngạc là, cho dù là đầu bị đánh ra một cái trống rỗng, con quái vật này vậy mà còn chưa chết. Chẳng những không có chết, ngược lại tránh thoát thực thi quỷ chi xúc, tê liệt, hiệu quả. Giữ tợn miệng rộng đem hắn trực tiếp cắn trúng, muốn đem hắn chặn ngang cắn đứt. Cường đại sinh mệnh lực, Tô Vân tính là lần đầu tiên tự mình cảm xúc đến. Cái kia Keno vì sao nói gì nơi này là nguy hiểm tử vong cấm địa? Chúc hắn có thể may mắn còn sống, vẻn vẹn là cái thứ nhất tiếp xúc quái vật, đều có được khủng bố như thế sinh mệnh lực, như muốn đánh giết vậy hơi có một chút điểm phiền phức a. Tạch tạch tạch, tại quái vật cắn trúng Tô Vân thời điểm. Pháp sư hộ giáp không gì phá nổi chặn lại quái vật giữ tợn miệng rộng. Để nó chỉ có một thân man lực, nhưng thủy chung không cách nào đánh xuyên tầng này phòng ngự. Phảng phất cắn lấy một khối tinh kim bên trên, pháp sư hộ giáp phía trên không có chút nào vết nứt. Hoàn mỹ địa ngăn cản đối phương công kích, để Tô Vân còn có lòng dạ thanh thản dò xét đối phương. Hắn suy nghĩ một chút. Lại là 5 phát năng lượng màu tím đánh oanh ra, lần này trực tiếp xé rách quái vật bờ môi cơ bắp, để nó miệng cũng không còn cách nào tự nhiên đóng mở. Nơi này quả thật có chút nguy hiểm, ta cần một cái đáng yêu tiểu sủng vật. Tô Vân cười tủm tỉm đánh giá quái vật, càng xem càng hài lòng, con quái vật này có được coi như không tệ lực phòng ngự, lực lượng, tính bí mật chờ các phương diện vậy khá cường đại, nếu không có tìm đường chết tìm tới trên đầu của hắn, đủ để tiếp tục ở cái địa phương này làm mưa làm gió. Thậm chí có thể dùng loại này biến thái ngụy trang năng lực, đánh lén đánh giết mạnh hơn mình địch nhân. Tô Vân vươn tay ra, một đóa hắc bạch phân minh kỳ dị đóa hoa nở rộ. Trong nháy mắt biến thành 10 khỏa lơ lửng ở giữa không trung hạt giống. Ký sinh ma chủng, pháp thuật này có thể cường hóa thủ hạ thực lực, cũng để nó triệt để đem hắn xem như duy nhất chúa tể. Cuối cùng đem hội cam nguyện vì hắn dâng lên sinh mệnh. Đáng tiếc là, một khi phóng thích về sau, cái này chút hạt giống nhất định phải tại 10 giờ bên trong sử dụng. Nếu không liền hội năng lượng tan hết mà tiêu tán, điểm này hạn chế hắn không có cách nào chứa đựng đại lượng hạt giống. Từ đó đem trồng vào nhiều người hơn trong cơ thể. Nhưng dùng ở chỗ này đã đủ rồi. Ngang, quái vật từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Hiển nhiên ý thức được nguy cơ. Muốn liều lĩnh giãy giụa. Viên thứ nhất hạt giống trực tiếp thất bại. Bị quái vật cường ngạnh cự tuyệt. Ký sinh ma chủng có cái lớn nhất tai hại. Cái kia chính là cần đối phương chủ động đồng ý, nếu không Tô Vân trước đó vậy không sẽ vận dụng vũ lực bức bách những binh lính kia chủ động tiếp. Nhận, dù sao cũng là trực tiếp cắm rễ tại trên linh hồn pháp thuật. Muốn cưỡng ép gieo xuống nhất định phải để nó triệt để mất đi hết thảy năng lực phản kháng. Tô Vân nhíu mày lần nữa thi triển pháp thuật, quái vật mê muội thuật, cái này nhị hoàn pháp thuật. Đủ để đem quái vật tiến vào trạng thái hôn mê, từ đó bị pháp sư tùy tiện địa oanh sát, cũng là pháp sư cường đại khống tràng năng lực một góc của băng sơn. Nhưng mà không có dùng, con quái vật này thể chất tuyệt đối siêu phàm, có được gần như tại cao đẳng lại sinh cường hoành sở trường. Để nó bền bỉ miễn trừ giám định cao kinh người, Tô Vân suy nghĩ một chút, từ cá nhân trong không gian. Lấy ra một cái to lớn thiết chùy, cho mình thực hiện một cái nghiêu chi man lực, huy động thiết chùy hung hãn một lần cái búa chiếu vào quái vật đầu đập xuống. Bành, thanh thúy tiếng va chạm phù hiện, quái vật đầu vậy mà giống như là nham thạch như thế. Độ cứng cao đáng sợ, bành bành, Tô Vân vậy không nói nhảm, một chùy đập xuống, quái vật đã sớm bị hắn pháp thuật trọng thương, từng đạo vết thương ghê rợn đều đang chảy máu. Tại hắn cao tới 18 điểm lực lượng công kích đến, cứng rắn nham thạch cũng sẽ bị đạp nát, đối phương trên đầu lân giáp đều đã bị hắn sinh sinh đập nát. Dãy rụa cường độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yên tĩnh gục ở chỗ này, bị nện choáng, nếu không phải pháp thuật vị không đủ, Tô Vân mới lười nhác như thế vận dụng man lực, thân là một cái yêu nhã trí tuệ pháp sư. Hắn cảm giác làm như vậy thật cực kỳ mất mặt a. Ông, lần này, hắn hạt giống thả tại quái vật trên đầu về sau, không còn có mảy may cự tuyệt, thuận lợi hòa tan vào. Sau đó hắn cảm giác được một cỗ cực độ bạo ngược. Giết chóc, tham lam suy nghĩ lăn lộn, chính là con quái vật này bản năng ý thức. Con quái vật này vốn chỉ là phổ thông cá sấu. Nhưng trong lúc vô tình xâm nhập mảnh này tử vong chi địa, tại vực sâu ma khí đồng hóa dưới, từng bước biến thành một đầu ma hóa cá sấu, đẳng cấp đạt tới level 12. Tạch tạch tạch, pháp thuật hiệu quả trong nháy mắt có hiệu quả. Quái vật trên thân vết thương ghê rợn bắt đầu cấp tốc hồi phục. Đáng tiếc, quái vật thể chất cùng lực lượng đều đã siêu phàm. Ký sinh ma trùng vẻn vẹn tăng lên nó bộ phận nhanh nhẹn, để nó cồng kềnh thân thể trở nên càng ngày càng linh hoạt, một cái linh hoạt mập mạp. Trọng yếu nhất cải biến thì là mỗi ngày một lần loại pháp thuật năng lực pháp sư hộ giáp, để nó lực phòng ngự trong nháy mắt gấp bội. Ngang, quái vật vừa mới tỉnh lại, ngửa đầu gào thét một tiếng, không chút do dự lần nữa hướng hắn phát động công kích. Nhưng Tô Vân ngắm hắn một chút, bình tĩnh nói, nằm xuống, oanh, quái vật dài 5 mét thân hình khổng lồ, trong nháy mắt thẳng tắp nằm sấp cái kia, bụng quỳ đất, ngồi xuống, quái vật điên cuồng gầm thét, thân thể lại không tự chủ được dựa theo hắn ra lệnh hành động. Dùng cái đuôi cùng chi sau trèo chống thân thể trực lăng lăng ngồi ở chỗ đó, hiên ngang ngang. Câm miệng cho ta, Tô Vân tức giận nói, ô ô tương đương nguyên bản cao gầm rú, trong nháy mắt biến thành trầm thấp nghẹt ngào, phảng phất một cái sợ hãi chó con. Tốt, đi thôi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tô Vân thân thể nhẹ nhàng nhảy đến đối phương trên lưng, điều khiển nó hướng phía chỗ tiếp theo mục tiêu tiềm hành. Còn có 8 hạt giống. Hôm nay hắn chỉ còn lại có lần này thi triển tứ hoàn pháp thuật cơ hội. Tự nhiên không nguyện ý lãng phí. Tại rời khỏi trò chơi trước đó, tốt nhất có thể gom góp 9 chi quái vật, để nó thủ hộ tại ma thằng thuật chung quanh, trở thành hắn cường đại nhất phòng ngự bình chướng. Nửa giờ sau, Tô Vân sau lưng đã đi theo 3 đầu cường hãn quái vật. Theo thứ tự là con thứ nhất ma hóa cá sấu, con thứ hai ma hóa cự mãng, cùng con thứ ba ma hóa bốn tay tinh tinh. 3 đầu quái vật bên trong, đầu kia bốn tay tinh tinh cường đại nhất, thân cao vượt qua 3 mét, bốn cánh tay đều so Tô Vân eo đều thô, mà Tô Vân lại cho nó trọn vẹn 4 món vũ khí, để nó sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, nếu để cho nó tiến giai làm kiếm thánh, có phải hay không trực tiếp có được phổ thông kiếm thánh gấp đôi lực công kích? Cái này tạm thời không đề cập tới. Bây giờ hắn quái vật quân đoàn đã hình thức ban đầu sơ hiện. Những quái vật này ngoại trừ y nguyên giã tính khó thuần, thời khắc nghĩ đến ăn hết hắn cái chủ nhân này bên ngoài, cũng là không có vấn đề gì lớn. Dùng vẫn là rất tốt dùng. Tô Vân dừng bước, nhìn một chút trước người một mảnh tản ra mùi hôi thối đầm lầy. Theo sau đó xoay người quét mắt một chút ý đồ hướng hắn nhào lên 3 cái hung hãn quái vật. Bình tĩnh hạ thông suốt mệnh lệnh. đánh cho ta tàn bên trong quái vật. Rầm rầm, tại sau lưng của hắn, một đầu to lớn quái vật cấp tốc xông tới. Toàn bộ thân hình to lớn như cầu, phía trên mọc đầy vô số khiếp người khối u, dày đặc mùi hôi thối có thể tùy tiện hun choáng người bình thường. Một đầu chân chính ác ma cuồng chiến ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.